Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 304, Hạ Vô Ưu. Hừ hừ, hắn cái gì cũng không phải. Hạ Vô Ưu làm Hạ Hoàng, tự nhiên không phải mọi chuyện tự thân đi làm, mà lại theo Hạ An thuyết pháp, gây dựng lục bộ, chuyện của hắn cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là quyết sách, chấp hành dân sinh đại mà tính toán, chấp hành rất nhanh, thậm chí được sự giúp đỡ của Hạ Vô Ưu. Một ngày liền làm xong mục gia di truyền, mà hắn tự nhiên cũng là chuẩn bị đúng chỗ. Bệ hạ, ngài thật phải vào Vạn Sơn sao? Nghe nói nơi đó rất nguy hiểm. Tuần Ngưng sắc mặt có chút do dự. Thế nhưng là suy nghĩ một cái, cân nhắc đến an toàn, vẫn là quyết định mở miệng. Yên tâm, đường xá bên trong vẫn là an toàn, ai cũng không biết rõ ta ở trong đó. Đến nơi đó, tự nhiên hơn không cần lo lắng. Hạ Vô Ưu ngược lại là có cái nhìn rất thoáng. Hắn hiện tại đối với đại hạ trưởng khống, vô luận là các bộ, vẫn là dân tâm, đều đã đến cực hạn. Thậm chí không cần lo lắng tự mình ly khai về sau, đại hạ sẽ không đè xuống ý chí của mình tiến hành. Hạ Vô Ưu như thế, nàng tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Lại là một ngày, một đại đội nhân mã theo Hạ Đô xuất phát, đường tắt đến Đông Cửa Ải, đi tới tam tộc tụ tập chi địa. Mà ở chỗ này, sớm đã có lấy số ngàn huyết bào bóng người đã chờ đợi ở đây. Dù sao, anh em nhà họ Triệu thực lực mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, mà vì an toàn, tại Vạn Sơn đi lại, Tù Thiên Trấn Ngục tất nhiên muốn ra một bộ phận. Những này quân đội là bệ hạ chuẩn bị ở sau. Này quân so với bảo hộ hạ quân còn muốn tinh nhuệ. Chấm ngoặc kép, mà Tuần Ngưng ba nữ cũng là đi theo hắn bên cạnh. Nhìn xem ngoại giới, nàng ánh mắt có chút lóe lên. Mặc dù nàng không có kinh nghiệm đánh nhau, nhưng là nhãn quang hay là có cái. Cảm thụ được từng cái vực sâu tựa như biển thực lực. Con người của nàng có chút co rụt lại. Nàng nửa bước dung huyết thực lực, tại đại hạ đã là đỉnh tiêm. Thế nhưng là đối mặt với này quân bất luận cái gì một người, nàng thế mà thăng không dậy nổi chút nào ghép đôi cảm giác. Hiển nhiên từng cái đều là dung huyết. Này quân đoán chừng ngươi cũng nghe qua, đại hạ trong truyền thuyết thần quân Tù Thiên Trấn Ngục. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu lắc đầu. Nhìn xem này quân, hắn cũng nghĩ này quân là tự mình. Thế nhưng là này quân cũng không phải là tự mình. Mà lời này vừa ra về sau, Tuần Ngưng cũng không tiếp tục hỏi. Kia huyết bào tinh nhuệ, Tù Thiên Trấn Ngục, trong truyền thuyết vị kia tộc trưởng dưới cờ thần quân. Đối với vị kia tộc trưởng, nàng một mực liền lòng mang lấy hiếu kỳ. Dù sao nàng trở lại đại hạ thời điểm, chỉ có truyền thuyết, cũng chưa từng gặp qua. 1000 người hộ tống, Vạn Sơn bát vực nhất lưu tông môn tinh anh, toàn bộ tụ tập tại Thiên Đông vực. Trên đường cũng rất khó gặp người. Chỉ là đến Thiên Đông vực về sau, tu sĩ mới nhiều hơn. Đầu tiên là trở về ẩn thần phong. Sau đó Hạ Vô Ưu sau đó mới chuyển xuôi nam, tiến về Trảm Linh Thư Viện. 10 ngày thời gian, một đường trằn trọc, nhìn xem Trảm Linh Thư Viện bên ngoài người đông nghìn nghịt, dung huyết đi đầy đất. Hắn ánh mắt cũng là có chút thất thần. Muốn nói đặc sắc, vẫn là đến Vạn Sơn đặc sắc. Chiến bào màu đỏ ngòm Tù Thiên Trấn Ngục dừng lại. Anh em nhà họ Triệu mang theo mũ rộng vành bốn người vào Trảm Linh Thư Viện, đi tới ẩn thần phong. Lúc này ẩn thần phong vị trí trụ sở, Hạ An một đám người cũng là có không có trò chuyện. Bất quá, Hạ Vô Địch là không thể nào xen vào. Không phải hắn không muốn xen vào, mà những người này từng cái đều là biết rõ bỏ đá xuống giếng chủ. Đợi ta 10 năm kỳ đây. Những người này từng cái chùy đi qua. Hạ Vô Địch hiện tại chỉ có thể nói thầm. Yên lặng uống trà. Nghe những này thớt người. Có không thể nói. Các ngươi cái gì thời điểm nhập chỗ sâu. Nơi đó mới thật sự là đặc sắc. Nơi đó mới là Vạn Sơn. Kết thúc về sau đi. Cũng là thời điểm đi sông vào một lần. Hạ An trầm ngâm một cái. Hà gia tại trăm dặm địa. Có ngộ đạo bảo vệ. Tại Vạn Sơn tu sĩ đoán chừng không có người có thể công phá. Thanh thản ổn định ở nơi đó sinh tồn là được rồi. Mà lại trường hòa thành tài nguyên. Toàn bộ bắt đầu thu thập lại. Lại thêm Hà gia hành thương. Hết thảy coi như đủ. Cũng coi là tự cấp tự túc. Có thể, đến lúc đó cùng một chỗ. Mục Thiên ánh mắt sáng lên. Bất quá Mục Thiên, lại là nhường Hà An nhãn thần run lên. Cùng một chỗ coi như xong. Kỳ thật có thể tới cái đua tốc độ. Ai tới trước Vạn Sơn? Ai trước tiên ở Vạn Sơn xông ra tên tuổi? Hà An là tuyệt đối không có khả năng cùng Mục Thiên cùng nhau. Dù sao nếu là cùng Mục Thiên cùng một chỗ. Ngẫm lại Vạn Sơn phổ biến đều là mệnh chuyển tình huống dưới. Hắn, chết không toàn thây. Đồng ý, Hoàng Trấn cũng là phụ họa một câu. Theo bản năng ly khai Mục Thiên. Hắn đời này cũng không muốn cùng Mục Thiên đồng hành. Một đám người có không có trò chuyện. Mà lúc này đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Dù là chính là Hạ Vô Địch cũng là nhìn về phía người tới. Thậm chí nhìn xem người tới. Hạ Vô Địch theo bản năng mở miệng. Lưu thủ lão nhân qua có phải hay không không tốt lắm. Hạ Vô Địch một câu. Trực tiếp bại lộ chính hắn ý nghĩ. Hắn hiện tại qua thật không tốt. Tự nhiên cũng không hy vọng Hạ Vô Ưu qua rất tốt. Mà lại lấy hắn hiểu. Hạ Vô Ưu tuyệt đối qua rất khó. Không phải sinh hoạt khó. Mà là tâm khó. Kia khẳng định không tốt. Cũng lưu thủ đại hạ. Hạ Thiên Dung ngồi tại trên ghế nằm. Ung Dung nói một câu. Nàng rất ưa thích vẫn là cùng một nhóm người này tiếp xúc. Mặc dù đều là nam tính chiếm đa số. Nhưng là người nơi này nói chuyện lại êm tai. Lẫn nhau cũng là không nể mặt mũi. Lúc tu luyện tu luyện. Nhàn nhã lúc. Nhàn nhã trình độ. Tuyệt đối là cao cấp nhất. Kia nhất định a. Lưu thủ lão nhân Vô Ưu Hoàng. Chỉ có thể tự mình an ủi mình. Nghĩ đến chúng ta đặc sắc. Chấm ngoặc kép. Mục Thiên bổ đao. Tay cầm nhật nguyệt. Đưa tay tinh thần. Hắn há có thể hiểu. Lấy tâm làm bút. Lấy người vì mực. Chỗ sâu đoán chừng càng đặc sắc. Lý Tư cùng Hoàng Trấn nhàn nhạt mở miệng. Cũng là phụ họa một câu. Mà nằm tại trên ghế xích đu Hà An nghe một đám người. Hắn dùng đến một cái khăn che mặt bịt mắt. Một mặt an nhàn biểu lộ. Bất quá. Cả đám nhìn xem anh em nhà họ Triệu sau khi đi vào. Đột nhiên bốn đạo bóng người xuất hiện. Bọn hắn ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Một đạo khuôn mặt quen thuộc. Nhường bọn hắn từng cái làm bộ không có cái gì phát sinh. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Dù là chính là Hạ Vô Địch. Cũng là yên lặng quay đầu. Chỉ cần mình quay đầu càng nhanh. Đối phương liền không biết mình có hay không nói. Hạ Thiên Dung sắc mặt cũng là ngẩn ngơ. Thọc bên cạnh đồng dạng ngồi ghế nằm. Chỉ bất quá được hai mắt. Một mặt thỏa mãn Hà An. Ân ân. Các ngươi nói hoàn toàn đúng. Hạ Vô Ưu. Hừ hừ. Hắn cái gì cũng không phải. Chấm ngoặc kép. Hà An nhàn nhạt phụ họa một cái. Dù sao cái này thời điểm. Không thể thoát ly quần chúng. Cùng một đám người hưởng thụ sinh hoạt. Vẫn rất có giá trị. Có thể chậm rãi cảm giác ngưng kết không khí. Đột nhiên, nhường Hạ An nói xong 5 giây về sau. Phát hiện có chút không đúng. Một cái nhấc lên đắp lên trên ánh mắt khăn mặt. Ánh mắt xéo qua xem xét. Trong nháy mắt ngẩn người. Hạ Vô Ưu, vốn hẳn nên tại Đại Hạ Quốc Hạ Vô Ưu. Xuất hiện ở đây, mà lại vừa rồi những cái kia thớt người nói cái gì? Mình nói cái gì? Cái này khiến hắn nhìn xem Hạ Vô Ưu sắc mặt ngốc trệ. Trong nháy mắt lại đem khăn mặt hướng trên mặt đóng trở về. Các ngươi những này thớt người. Sao có thể phía sau chỉ trích người đâu. Tố chất. Chú ý tố chất. Hạ An khăn mặt đắp một cái. Ai cũng không yêu. Thanh âm rất lớn. Cũng là rất lẽ thẳng khí hùng. Phảng phất tự mình hảo hữu bị người mắng. Dựa vào lý lẽ biện luận. Thế nhưng là đổi lấy lại là tất cả mọi người im lặng. Nhìn xem Hạ An. Cũng cảm giác người này rất vô sỉ. Hạ Vô Ưu nắm đấm nắm chặt. Hắn nghĩ qua vô số lần gặp những người này hình ảnh. Thế nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới như thế. Mà đi theo Hạ Vô Ưu mà đến ba nữ. Ánh mắt cũng là nổi giận. Dù sao Hạ Vô Ưu chính là nàng nhóm thiên. thế nhưng là lúc này thế mà bị như thế chửi mắng. Nhường nàng nhóm không thể nhịn, nghiến chặt hàm răng, ngọc thủ nắm chặt, tùy thời có thể lấy ra quyền. Thế nhưng là Hạ Vô Ưu lại là đè xuống nàng nhóm. Nhìn trước mắt một đám người, lại nhìn xem che kín mặt Hạ An. Hắn đột nhiên cười, hắn xác thực không nghĩ tới như thế. Có thể những người này bộ dáng như thế, không phải liền là hắn quen thuộc nhất bộ dáng. Cảm giác quen thuộc, nhường Hạ Vô Ưu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn thật quá lâu không có cảm giác như vậy. Cảm giác như vậy, mới khiến cho hắn cảm giác mình còn sống. Đừng giả bộ, Hạ Vô Ưu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hạ An. Nhàn nhạt nói một câu. À, đây không phải Hạ Vô Ưu nha. Khách quý ít gặp, mời ngồi, chấm ngoặc kép. Hạ An nghe vậy, nhìn xem Hạ Vô Ưu, đột nhiên nở nụ cười mở miệng, nói hoàn toàn đúng, cái gì cũng không phải. Hạ Vô Ưu cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Chỗ nào, ta nói là bọn hắn cái biết rõ oán giận, cái gì cũng không phải, chỉ là tóm tắt một chút, người nghe theo quan chức. Hạ An tự nhiên không có khả năng lòng, nhàn nhạt mở miệng. Đổi lấy lại là Hạ Vô Ưu một bức ngươi nhìn ta tin hay không biểu lộ. Chỉ là nhìn trước mắt Hạ Vô Ưu, hắn theo bản năng ngẩn người. Ước định qua đi người, hắn một cái liền có thể nhìn thấy tinh cấp. Nhưng trước mắt Hạ Vô Ưu lại là tứ tinh bán. So Hạ Vô Địch thế mà còn cao nửa tinh. Trải qua cái gì? Tứ tinh bán. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, trong nháy mắt cảnh giác lên. Cái này tứ tinh bán cũng không phải đơn giản đồ vật, lại chênh lệch nửa tinh chính là nghịch thiên chi nhân. Mà Lý Tư theo Hạ An cùng Hạ Vô Ưu trò chuyện, tứ tán ánh mắt cũng là đánh giá Hạ Vô Ưu, con người có chút co rụt lại. Hoàng Trấn kỳ thật cũng là không kém, bất quá hai người thấy là có chỗ khác nhau. Lý Tư thấy vô cùng to lớn khí vận, mà Hoàng Trấn thấy thì là vô số người cúng bái hắn Vô Ưu. Đếm mãi không hết, hiển nhiên cũng là biết rõ Hạ Vô Ưu tại bọn hắn lúc rời đi, khẳng định có biến hóa lớn. Xem ra, người cũng đi lên con đường của mình. Hoàng Trấn nhìn xem Hạ Vô Ưu, dù sao trước đó thời gian dài cộng sự, quan hệ tự nhiên không cạn. Cũng là từ đáy lòng là Hạ Vô Ưu cao hứng. Các ngươi từng cái như thế, ta sao dám thư giãn? Hạ Vô Ưu lắc đầu. Nhìn xuống một cái cả đám, từng cái cảnh giới, hắn nhìn không ra, hắn liền minh bạch những người này cũng không có nhàn rỗi. Mà lại hắn cũng may mắn tự mình cố gắng, bằng không, đoán chừng bị những người này kéo ra không biết rõ bao xa. Còn không thư giãn, đi ra ngoài mang nữ quyến. Hạ An đánh giá một cái Hạ Vô Ưu sau lưng ba nữ. Lắc đầu, các ngươi không hiểu. Hạ Vô Ưu không có quá nhiều giải thích, nói chỉ là bốn chữ. Hạ An nhìn xem ngắn ngủi tiếp xúc phía dưới, liền tiến vào tự mình quen thuộc trạng thái Hạ Vô Ưu. Mà những người khác từng cái cũng là tiến vào trạng thái. Nhóm chúng ta là không hiểu, bởi vì nhóm chúng ta không cần. Hạ An nhìn một chút Hạ Vô Ưu, lại nhìn một chút ba nữ. Lắc đầu, Trang Nha, hắn không giả bất luận kẻ nào. Dù sao nhãn thần lại không muốn tiền. Một lời ra, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Song tu, cả đám dò xét, trong nháy mắt nhường ba nữ sắc mặt đỏ lên. Hạ Vô Ưu sắc mặt cũng là cứng đờ. Cái này một bức bộ dáng, hiển nhiên ấn chứng Hạ An. Nhường cả đám cổ quái nhìn xem Hạ Vô Ưu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.